số là năm đó Phong Ca đi một chuyến máy bay giá rẻ sang Đài Loan, ngồi hàng ghế đầu. Giữa chừng máy bay bay vào mây sóc ầm ầm, thế quái nào nữ tiếp viên ngồi đối diện lại nháy mắt với hắn, thế là... Khụ, trở lại đại điện, đám nữ đệ tử nghe sư phụ giải thích đều thả lòng. Chúng ban đầu còn tưởng phải nhập cung làm cung nữ. Góc chuyện audio.com, cung nữ nghe nói sẽ rất khổ cực, bị ức hiếp đủ điều, không cẩn thận còn liên lụy gia đình. Dương Thanh Phong lại ném ra dụ hoặc, lần này có 3 suất nhập cung, có tiền hàng tháng không nói, bổn giáo cũng sẽ chu cấp thêm cho các ngươi nữa. À, chúng đệ tử từ lo sợ lại chuyển qua thèm muốn. 3 người Tuyết Kha Sở Linh Tiểu Hoa các ngươi không có ý kiến gì chứ? Mấy đệ tử khác nhìn qua thầm nghĩ nếu là mình thì đã hô to đồng ý, không nghĩ đến cả 3 người được chọn lại đều lưỡng lự suy nghĩ. Cách chương.